Sư đệ, từ phong thần kiếp lúc sau, chúng ta xiêm giáo liền liên tiếp đã bị thương nặng, vận thế đã muốn là không lớn bằng lúc trước. Tây phương giáo có chấn giáo trọng bảo nơi tay, vận thế chính cường, chúng ta vẫn là né tránh một ít thật là tốt. Xích tinh tử nói, lần này xuất thế trọng bảo, chúng ta cần phải được đến mới được, khả ngàn vạn lần không thể đã rơi vào Tây phương giáo đích tay chung. Cù Lưu Tôn đạo, chúng ta cũng không cần phải gấp, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi. Nhiễm Thành tử đạo, sư sư, tiền không bên trong, mấy đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, lập tức đã rơi vào một chỗ ngọn núi phía trên. Chủ nhân, lần này tới cường giả thật đúng là không ít a. Ngọn núi phía trên, Lang Lễ đối Nhạc Thành nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Vạn Vu Đại Trận. Là không ít, cũng không có thiếu cường giả đều là cất xấu đâu, hết thầy phải cẩn thận. Về phần trọng bảo, chúng ta tùy duyên là tốt rồi, không cần cưỡng cầu. Nhạc Thành nói, môn chủ, lần này xuất thí hội là cái gì trọng bảo, như thế nào sẽ ở hồng hoang chiến trường trong vòng? U hồn ma hỏi, này trọng bảo ta hiện tại cũng không biết, phỏng chừng là tuyệt thế cường giả sở lưu, này phía trước đại trận chính là lúc trước Vu tộc Vạn Vu đại trận, phi Vu tộc đại vu, là không thể bố trí trận này, xem ra này trọng bảo có lẽ là cùng Vu tộc có quan hệ. Nhạc Thành trầm tư sau một lát đạo, vang ầm ầm. Phía trước mở mang bình nguyên phía trên, một đạo thần quang phóng lên cao, khôn cùng sát khí khuyết tán, sách dẫn mặt đất chấn động. Theo, khôn cùng bình nguyên phía trên, một mảnh nồng đậm xương trắng từ giữa gian tách ra, sát khí thu liếm tựa hồ là bình yên tĩnh trở lại. Khắp nơi thế lực câu cũng không nói nữa ngữ, đều nhìn tiền không, đều là đang chờ đợi cái gì. Sau một lát, đại trận trong vòng, một mảnh xương trắng cuồn cuộn dâng lên, sau đó lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết trương mà đi, lan tràn bên trong, xương trắng che cả phía chân trời mới đình chỉ xuống dưới. Là lúc, cũng không biết là ai nói một câu, nhất thời bốn phía xa xa núi non bên trong trên trăm đạo thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc tiến nhập trong đó. Chư vị sư đệ, là lúc, chúng ta cũng đi thôi, đều cẩn thận một ít. Nhiễm Thành tử nói với mọi người đạo, lập tức chín người bạo lượt dựng lên, thân ảnh nháy mắt lóe ra vài lần, cũng tiến nhập kia Vạn Vu đại trận trong vòng. Sư sư, vây xem chung không ít người cũng nhẫn không chịu nổi, sôi nổi tiến vào trong đó, trọng bảo hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Ngọn núi phía trên, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, cũng tiến nhập trong đó. Nhạc Thành mọi người tiến vào này đại trận trong vòng, xương trắng bên trong, một cỗ huyết tinh sát khí lập tức bao vây mà đến. Này huyết tinh sát khí nồng đậm tới khủng bố tình trạng, tựa hồ là có thể ăn mòn mọi người nguyên thần lý, làm cho người ta thần thức lâm vào giết chóc cùng cừu hận bên trong, ít có khác thường đó là không thể cầm giữ, đến lúc đó liền gặp phát điên. Lúc này này nồng đậm sát khí làm cho Nhạc Thành cũng không thể không là thật cẩn thận, đồng thời mệnh lệnh cửu U Song Ma Thanh Đồng đám người tử thủ tâm thần, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Một cái không cẩn thận, đó là có thể rơi xuống, mọi người tu vi mặc dù là đúng, chỉ đều là không ai đặt chân đến đỉnh tiêm đúng cường giả trình tự. Theo này huyết tinh hơi thở càng ngày càng đậm út, hơn nữa là chỗ nào cũng nhúng tay vào, chính là sau một lát cửu U Song Ma hai người đó là sắc mặt ửng đỏ, nhiều ít là đã bị một ít ảnh hưởng, mà Thanh Đồng, Linh Viên, Lang Lễ ba người nhưng không có quá lớn vấn đề. Sau một lát, Nhạc Thành đám người cũng gặp một mảnh thật lớn gió mạnh nghênh diện đánh tới. Cơ hồ sống yên không xong, gió này dị thường dữ dị, tựu liên mọi người tu vi cũng khó lấy ngăn cản, chỉ có thể đủ thong thả đi tới. Mọi người tu vi coi như là không thấp, Nếu tu vi tái thấp thượng một ít trong lời nói, chỉ sợ là căn bản không thể tiến vào trong đó. Vù vù. Chính là một lát thời gian lúc sau, tiền không bên trong cũng trống rỗng, xuất hiện một đám khủng bố lốc xoáy cuồng bạo, lực lượng liên tiếp không gian đều có thể được thổi quét mà vào hóa thành hư không. Mọi người cẩn thận, tránh ở Hảo Thiên Tháp lúc sau đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này nếu vạn nhất bị tịch cuốn vào, đến lúc đó bất tử cũng phi trọng thương không thể, này vạn vu đại trận thật đúng là cường hãn. Hảo Thiên Tháp. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, Hảo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người, lập tức hóa thành thượng vạn thước lớn nhỏ, mọi người vội vàng tiến vào trong đó. Lúc sau, một cái cùng bão lúc xoáy nháy mắt liền lao thẳng tới mà đến, thượng vạn thước Hảo Thiên Tháp cũng bị thổi làm lung lay sắp đổ. Hảo Thiên Tháp về phía trước ba canh giờ lúc sau, Hảo Thiên Tháp nổi. Nhạc Thành cảm giác được đã không có kia cuồng bão gió lúc, trong tay thủ ấm pháp quyết hơi hơi biến hóa, cũng tám người ra Hảo Thiên Tháp. Thu hồi Hảo Thiên Tháp, mọi người chỗ một chỗ đất bằng phẳng phía trên, tựa hồ là ra kia gió lúc trung tâm. Nhạc Thành, ngươi cũng đến đây sao? Nhưng thật ra tới vừa lúc, cùng nhau đi thôi. Nhạc Thành thu hồi Hảo Thiên Tháp không lâu, phía sau mấy đạo kinh hồng thu liếm, lập tức đã rơi vào Nhạc Thành bên người, đúng là Xích Tinh Tử, Nhiễm Thành Tử đám người. Ra mắt Nhạc Phụ, ra mắt Sư Bá, chư vị Sư Thúc. Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử, Nhiễm Thành Tử đám người hành lễ nói, thu hồi Hảo Thiên Tháp hết sức. Nhạc Thành thần niệm rình bên trong cũng đã phát hiện Nhiễm Thành Tử đám người. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra còn hơn chúng ta còn muốn tới khoái một ít, thế nào, vừa mới không có gặp được nguy hiểm gì đi. Nhiễm Thành Tử đối Nhạc Thành hỏi, lúc này siêu giáo người trong nhìn thấy Nhạc Thành lúc này cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực, đều là trừng lớn hai mắt, ngoài miệng chưa nói, chỉ sợ là trong lòng một đám đều là kinh vì yêu nghiệt. Mấy chục năm tiền ở Hảo Thiên Môn bên trong, Nhạc Thành mới là vừa mới đột phá cửu thiên huyền tiên trung kỳ cũng không có bao lâu mà thôi, này đột phá tốc độ cũng quá nhanh một ít. Thưa sư bá, không có gặp được nguy hiểm gì. Nhạc Thành trả lời, chính mình đã sớm là tránh ở Hảo Thiên Tháp trong vòng, tự nhiên là không gặp đến cái gì quá lớn nguy hiểm. Sưu sưu sưu. Không gian xung quanh phía trên, mười mấy đạo thân ảnh lạc tại phía trước, quang hoa thu liễm, cũng kia Tây Phương giáo Trung Văn Thù, Từ Hàng, Địa Tạng đám người. Tây Phương giáo mọi người nhìn thấy Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử đám người lúc sau tựa hồ là vẻ mặt đều cũng có đó không tốt lắm xem. Hừ, con lừa ngốc. Hoàng Long đạo nhân nhẹ giọng hừ lạnh một câu, đối với Tây Phương giáo chính là không có gì thật là tốt cảm. Sư đệ, này Tây Phương giáo chúng ta không cần hiểu là tốt rồi, hết thảy trọng xem trọng yếu. Nhiễm Thành Tử đối Hoàng Long đạo nhân nói. Sư sư. Trên không trung lại mấy đạo thân ảnh trực tiếp hạ xuống, tổng cộng là 7 người. Nhạc Thành lập tức nhìn chăm chú về phía trước phương, nhìn thấy 7 người kia cũng sắc mặt hơi đổi, 7 người đúng là Tam Tiêu Tiên Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên còn có Kim Quang Tiên, cuối cùng một cái quần áo màu xanh trường bào, mặt mày bên trong có một cỗ khí khái anh hùng quan nhân. Nhạc Thành suy diễn hồi lâu thế mới biết, người này dĩ nhiên là tiệt giáo bên trong Diễm Trung Tiên La Tuyên. Nhạc Thành thật đúng là có đó giật mình, không nghĩ tới La Tuyên dĩ nhiên là sẽ xuất hiện lại. Này Diễm Trung Tiên La Tuyên chính là tiên ma giới bên trong một cái đại danh đỉnh đỉnh đại tiên, vật để cưới Xích Yên Câu, Pháp Bảo Phi Yên Kiếm, Chiếu Thiên Ấn, Ngũ Long Luân, Vạn Nha Hồ đều là uy lực cường hãn. Lúc này tiệt giáo bên trong mọi người cũng là ánh mắt ở siêu giáo trúc tiên trên người đảo qua, Tam Tiêu Tiên Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, sáu người đều là đối với Nhạc Thành mỉm cười. Nhạc Thành xa xa thi lễ, lần trước Hảo Thiên Môn bên trong, Tam Tiêu khi nào thì rời đi Hảo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng không biết, lúc này thấy đến, cũng là có đó xin lỗi. Siêu giáo, tiệt giáo tuy rằng đều là xuất từ Tam Thanh giáo, chính là từ phong thần kiếp lúc sau, song phương nhưng chỉ có kết hạ thù hận, Mặc dù là có Hồng Ân lão tổ điều tiết, chỉ song phương gặp mặt cũng như cũ giống như cừu gia bình thường. Lúc này, Nhạc Thành đột nhiên là cảm giác được có mấy đạo lãnh ý ánh mắt đã rơi vào trên người của mình, quay đầu nhất khán, cũng kia Tây Phương giáo từ hàng, văn thù địa tạng vương đám người. Nhạc Thành mày trầm xuống, lập tức ánh mắt hàn ý bắn nhanh mà đi, nói: Tây Phương giáo con lừa ngốc, có bản lĩnh liền đi lên giao thủ, không cần phải nhìn chằm chằm ta. Đối với hiện tại này địa tạng vương đám người, Nhạc Thành chính là không sợ, nếu động thủ trong lời nói, chính mình sẽ đối phó địa tạng vương hẳn là cũng không có vấn đề, chính mình cùng Tây Phương giáo ăn oán, cũng nên tìm cơ hội tính toán sổ sách. Tiểu tử tu được càn rỡ, hừ. Tây Phương giáo bên trong, địa tạng vương hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý tứ động thủ. Tây Phương giáo không gì hơn cái này, con lừa ngốc. U hồn ma hơi hơi một đạo hừ lạnh, lần trước ở bàn đào thịnh hội thượng, cửu u song ma khả ăn một ít mệt, lúc này u hồn ma tu vi mặc dù là không có đột phá đến ma quân, đan cũng là thực lực mạnh hơn không ít, hơn nữa còn có thần khí nơi tay, cho nên cũng trong lòng muốn báo thù, có thần khí nơi tay, hắn cũng không sợ này Tây Phương giáo Trung Bồ Tát. Kỳ quái chính là đối với u hồn ma hừ lạnh, Tây Phương giáo trung nhân trợn mắt nhìn nhau cũng không có trả lời, chính là vẻ mặt oán hận không thôi. Sưu sưu. Cũng nhưng vào lúc này trên không trung lại hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống, ngày nhất mọi người cũng tiên đạo liên minh bên trong cường giả. Phía trước nhất có Tát chân nhân, Tử Dương chân nhân, Văn Xương đế quân, Thiên Lung địa ác, Tứ Chỉ Công Tào, Tứ Phương Thần Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Bạch Hổ Giam Binh Thần Quân, Chu Tước Lang Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân, Tứ Độc Long Thần. Nhạc Thành lúc này cũng nhìn chăm chú hướng về phía này một loại cường giả, khó trách gần nhất Thiên Đình không có đi đối phó Hạo Thiên Môn, này nhất chúng cường giả nguyên lai là đều tới Hồng Hoang chiến trường trong vòng, này nhất chúng tiên đạo liên minh trung cường giả, Nhạc Thành cũng đã muốn là sớm giao chỉ ra mắt một lần, lúc này trích hơi hơi đánh giá một chút mà thôi. Nhiễm Thành tử đạo hữu, ngươi cũng đến đây. Xích Tinh tử đạo hữu gần nhất bình an. Lúc này, này tiên đạo liên minh trung cường giả gặp được Nhiễm Thành tử đám người lúc sau cũng sôi nổi lẫn nhau chào. Nhiễm Thành tử đám người cũng là nhất đáp lễ. Tuy nói là Nhiễm Thành tử đám người là siêm giáo mọi người, chỉ siêm giáo cũng là thuộc loại tiên đạo liên minh trung thế lực, mặt ngoài quan hệ vẫn đều là không sai. Một đạo sát ý đình lưu tại Nhạc Thành trên người, Nhạc Thành về phía trước nhìn chăm chú, cũng kia Thiên Đình Tát chân nhân chính sát ý đại khí nhìn chăm chú vào chính mình, Nhạc Thành lập tức ngấm lại, cũng lơ đỉnh, người này là Mãn chân nhân sư huynh, Mãn chân nhân bị chính mình đánh chết, này Tát chân nhân muốn giết chính mình cũng không kỳ quái. Bất quá, này người đã là đối với chính mình nổi lên sát ý kia chính mình cũng không thể buông tha. Nhất có cơ hội, chính ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường mới được, tuyệt đối không thể lưu cho đối phương cơ hội. Xuy xuy. Lại là hơn 10 đạo thanh ảnh hạ xuống, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào, cũng đều là ma đạo liên minh trong vòng cường giả, cả người ma khí ngập trời, có chút cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu trung kỳ tu vi giả sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ tới trên đường tiêu hao không ít. Đánh giá này đó ma đạo liên minh trong vòng nhân, rời tu vi thực lực cùng tiên đạo liên minh so sánh với trong lời nói cũng là ngang nhau, còn có không ít đều là tới ma quân tu vi thực lực. Nhạc Thành lúc này cũng không khỏi là xem chừng thực lực của chính mình, tại đây nhất chú tiên quân cùng ma quân cường giả bên trong thực lực của chính mình hiện tại đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, hẳn là có thể đối kháng tiên quân ma quân trung kỳ không khó. Chính mình cửu thiên huyền tiên lúc đầu thời điểm liền đánh chết Mãn chân nhân, như vậy tiên quân lúc đầu tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044 Vô số dị thú.